Sự rung động có chủ ý, chương 85, ánh mắt như sói, như thể muốn nuốt chửng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thư Ninh nghe xong, vẫn còn ngẩn ngơ, đến khi gác máy rồi vẫn thấy bàng hoàng ngạc nhiên, mừng rỡ, xúc động bao nhiêu cảm xúc đan xen. Cô phải cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng chỉ cần chưa chính thức chấm dứt quan hệ nhận nuôi thì chưa thể vui mừng quá sớm. A Ninh, Lương Gia Nhân thấy cô thất thần, liền nhắc khẽ một tiếng. Để phân biệt với cách xưng hô của Hạ Văn Lễ, bà gọi Trung Thư Ninh là A Ninh. Sao thế, câu này phải để dì hỏi con mới đúng, đang nghĩ gì thế? Không có gì à, massage xong rồi, đi mua sắm với dì một chút nhé. Tâm trạng Trung Thư Ninh đang tốt, liền gật đầu đồng ý, trước nay mỗi lần đi mua sắm, Lương Gia Nhân thường đi cùng bạn bè thân thiết, hoặc là cô em dâu bên nhà chú hai. Không thì cho người mang đồ đến tận nhà để bà chọn, rất hiếm khi đi cùng với mấy cô gái trẻ tuổi như Trung Thư Ninh. Bà để ý thấy, Trung Thư Ninh gần như không chọn gì cho bản thân, toàn theo ý thích của bà. Con gái ở độ tuổi này, đáng lẽ phải mê sắm đồ, mê làm đẹp mới đúng. Lương Gia Nhân vốn không có con gái, luôn cảm thấy thiệt thòi. Lúc nhỏ Hạ Văn Dã từng ghen tị với mấy bé gái được mặc váy, bà liền kiếm cho cậu một chiếc váy xinh xắn. Có điều khi đó Hạ Văn Dã mũm mĩm, mặc váy vào, mỡ ở tay bị váy siết chặt đến phồng cả lên. Cậu nhóc ấy ngày xưa mặt mũi cũng xinh xắn, cứ như búp bê lực sĩ vậy. Không có con gái để ăn diện, giờ bà dồn hết tâm sức mua đồ cho Trung Thư Ninh. Dì Lương, mua nhiều quá rồi à? Trung Thư Ninh cau mày. Đúng lúc chuyển mùa, mua nhiều một chút cũng được. Từ khi về Lan Đình, Lương Gia Nhân đã nghe dì Trương kể, lúc Trung Thư Ninh đến. Đến cả một bộ đồ thay cũng không có. Đêm mưa bị đuổi ra khỏi nhà, nhà họ Trung quả thật nhẫn tâm. Nhưng trong lòng Trung Thư Ninh vẫn còn nhiều vướng bận. Trước khi mọi việc ngã ngũ, cô không dám yên tâm quá sớm. Cô không ngờ, ba mẹ nuôi trước đây thà hy sinh Trung Minh Nguyệt, thậm chí mạo hiểm để cô bị bắt, cũng không chịu buông tay, thế mà lại dễ dàng bị Trung Minh Diệu thuyết phục. Chỉ có thể nói, khắc tinh gặp khắc tinh. Cùng lúc đó, ở nhà họ Trung, Trung Minh Nguyệt đã sớm nảy sinh bất mãn. Lần trước ở khách sạn, Hạ Văn Lễ dọa sẽ bắt cô ta đi. Ba cô ta vẫn nhất quyết không chịu hủy quan hệ nhận nuôi. Vậy mà giờ không chỉ để lại phần lớn bất động sản cho em trai, mà cái gì nó nói, ông cũng gật đầu đồng ý. Sự thiên vị rõ ràng khiến cô ta thấy mất cân bằng. Những bất động sản đó đều là tiền cả mà. Lúc ký thỏa thuận và làm công chứng, cô ta có mặt từ đầu đến cuối. Lưu Huệ An chắc thấy có phần không ổn, còn nhỏ giọng an ủi. Dưới tên mẹ vẫn còn hai căn nhà với không ít trang sức, sau này đều là của con. Mấy ngày này Trung Triệu Khánh nằm viện, ngoài hộ lý thì chỉ có cô ta túc trực và chăm sóc. Còn Trung Minh Diệu thì hoàn toàn không thấy mặt mũi đâu. Em trai đã làm tổn thương họ đến thế, vậy mà ba mẹ vẫn chỉ lo lắng cho nó, còn lo nó ở lại trong nước quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc học ở nước ngoài. Họ còn nói, Trung Minh Diệu gánh trên vai kỳ vọng của cả nhà họ Trung. Vậy cô thì là gì? Mẹ cũng chẳng nhắc gì đến nhà cửa hay trang sức nữa. Chắc là thấy cô ngu ngốc, chỉ biết gây rắc rối cho họ, lại còn học vấn thấp, chẳng làm được việc gì nên thân. Sự bất mãn trong lòng Trung Minh Nguyệt cứ thế dâng L, N, D, N, S điểm. Bọn họ sống với Trung Thư Ninh gần 20 năm còn có thể tuyệt tình đến thế. Vậy thì một đứa con ruột như cô, trong mắt họ có đáng là gì? Tại Lan Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Lễ đang cho cá ăn, còn Hạ Văn Dã thì nằm dài trên ghế sofa, cùng ba xem lại bộ phim Ẩn Nấp. Cậu liếc nhìn điện thoại rồi than, ba, mẹ với chị dâu đi từ sáng đến giờ, sao còn chưa về? Chắc sắp về rồi, lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng xe. Có người tới, nhưng không phải Lương Gia Nhân và Trung Thư Ninh. Mà là nhân viên của một thương hiệu xa xỉ, mang theo chiến lợi phẩm trong ngày của họ đến tận nhà. Hạ Văn Dã tròn mắt kinh ngạc, mẹ định dọn luôn cả trung tâm thương mại về nhà đấy à, bà ấy vui là được, con có ý kiến gì? Có phải cả thẻ của con đâu? Hạ Bá Đường liếc nhìn cậu con trai, con nào dám có ý kiến? Hạ Văn Dã nhăn mặt, mẹ mặc đại một cái váy cũng bằng nguyên tiền sinh hoạt của con cả năm. Bà còn định bớt xén làm gì? Nói thêm câu nào nữa, năm nay khỏi nhận luôn. Ba, con là con ruột của ba thật chứ à? con không nói thì chẳng ai nghĩ con họ Hạ đâu. Lời còn chưa dứt, điện thoại của Hạ Bá Đường rung lên. Là cuộc gọi từ Lương Gia Nhân. Tối nay em đi ăn ngoài với An Ninh, dì Trương xin nghỉ, ba con nhà các anh tự xoay sở nhé. Thế là ba người đàn ông trong nhà nhìn nhau, không nói nên lời. Bữa tối là do Hạ Bá Đường nấu. Ngày xưa một mình nuôi con, ông cũng từng học qua nấu nướng. Chỉ là ba người đàn ông ngồi ăn với nhau, không khí có chút kỳ lạ. Tiểu Dã, Hạ Bá Đường lên tiếng. Dạ, con kể chuyện cười đi, cho vui nhà vui cửa. Hạ Văn Dã sững người. Ba coi con là cây tấu hài à? Cho đến khi Hạ Bá Đường nghiêm túc nói. Kể hay, ba tăng gấp đôi sinh hoạt phí, thì cậu lập tức nhập vai. Hiếm khi có thời gian riêng với hai con trai, Hạ Bá Đường nhìn đứa út, đột nhiên muốn tâm sự đôi chút. Tiểu Dã, ở trường con có gặp cô gái nào con thích không? Trước sự quan tâm bất ngờ của cha già, Hạ Văn Dã ngơ ra trong chốc lát. Hạ Văn Lễ lại thản nhiên nói, gặp người thích cũng vô ích, với trạng thái hiện tại của nó, sống độc thân cả đời cũng không sao. Anh à, anh xem thường em quá đấy. Không đúng à, chỉ một ánh mắt từ Hạ Văn Lễ, cậu em lập tức cụp đuôi, im bặt. Hạ Bá Đường liếc nhìn Hạ Văn Lễ, ra hiệu không được dọa em trai, rồi tiếp tục hỏi. Con không có tí mong muốn yêu đương nào à? Ở tuổi này, tụi nhỏ đều thích hẹn hò đấy. Hạ Văn Dã thở dài một hơi. Trong cái nhà này, ước muốn duy nhất của con là sống sót bình an. Hạ Bá Đường nhíu mày, cảm thấy đúng là bản thân không nên có cái suy nghĩ muốn tâm sự với con cái. Ông từng mơ là một người ba có thể chơi thể thao, chia sẻ đủ chuyện với con trai. Nhưng với cái tính của Hạ Văn Lễ, mỗi lần ông vừa mở lời là y như rằng sẽ bị hỏi. Ba với dì Lương cãi nhau à? Hay ba gặp rắc rối gì sao? Còn cậu út thì, chưa nói được vài câu đã bắt đầu đòi ăn, đòi uống, đòi tiền. Nghĩ càng nhiều, càng thấy nuôi con trai đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Chừng hơn nửa tiếng sau, Lương Gia Nhân dẫn Trung Thư Ninh về tới nhà. Lúc này Hạ Văn Lễ đang làm việc trong thư phòng. Nghe tiếng xe, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Chỉ một ánh nhìn, ánh mắt liền tối lại vài phần. Anh nhớ rất rõ lúc ra ngoài, Trung Thư Ninh mặc quần dài. Còn bây giờ, là một chiếc váy đuôi cá ôm sát. Tuy không hở hang chút nào, nhưng lại khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. Chiếc cổ thiên nga, vòng eo thon, đôi chân dài, sắc trắng ngà ánh ngọc trai dưới đèn càng khiến đường nét cơ thể thêm nổi bật, uyển chuyển gợi cảm. Tóc dài vốn xõa thẳng giờ được uốn nhẹ, khiến khí chất cô trở nên nhã nhặn, đầy nét cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ cảm thấy cổ họng khô rát, ngứa ngáy, trong lòng bức bối đến lạ. Có một cảm giác thôi thúc muốn rút lấy điếu thuốc. Dì Lương ơi, Trung Thư Ninh cũng thấy chiếc váy này thực sự rất đẹp, nhưng quá ôm dáng. Ngoài lúc biểu diễn trên sân khấu, bình thường cô không mặc loại này, ở nhà họ Trung càng tuyệt đối không được mặc như thế. Dì thấy rất đẹp mà, Lương Gia Nhân từ trước đến nay mắt nhìn không tệ. Hay là, để Văn Lễ nhìn xem, thằng bé nhất định sẽ thấy đẹp. Đúng lúc đó, Hạ Văn Lễ từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh sáng từ đèn chùm pha lê trong phòng khách phản chiếu trong đáy mắt anh, lóe lên tia sáng nóng rực khiến người khác thót tim. Ánh mắt anh vẫn như dã thú, sắc bén, nguy hiểm, như thể muốn nuốt chửng cô. Cách chương.